Aomi nằm trên sofa, mệt thở không ra hơi. Đúng rồi, Aomi, Kun, tớ chỉ ở đây một buổi tối thôi. Cậu không cần phải dọn đến mức này đâu. Aomi, Kun, xin hỏi đêm nay tớ ngủ ở nơi nào? Tesu nhỏ xinh như vậy. Đương nhiên là cùng tớ ngủ. Tớ bảo vệ cậu. Vì nhỏ xinh nên tớ không muốn Aomi. Kun nhường giường. Tớ sẽ ngủ ở sofa. Kuroko hơi hơi mỉm cười. Phúc hậu và vô hại. Hoặc là Aomi. Kun thích ngủ ở sàn nhà không? Cách chương.